Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, tiến về ban đầu vũ trụ. Đường Yên Nhiên đứng trên lôi đài, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thanh tịnh, giống tinh khiết bảo thạch, lại như sáng ngời ngôi sao. Bá Lan, ngươi rất ưu tú, chỉ là, ngươi gặp phải sư phụ ta. Bá Lan tâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bất kỳ vật gì đều không thể cảm động hắn. Hắn bình tĩnh phun ra một chữ, chiến, như ngươi mong muốn. Đường Yên Nhiên nói một câu, thi triển ra Dương An Tân Giáo nàng công phạt thần thuật. Thời gian vết nứt, cái này một loại thần thuật vô cùng huyền ảo, cũng là thuần túy thời gian công kích thần thuật. Đường Yên Nhiên thi triển thời gian vết nứt, thời điểm hai tay kết ấn, từ xa nhìn lại, Đường Yên Nhiên trước người kết ra một đóa bạch liên. Bạch liên nở rộ, Đường Yên Nhiên đưa tay đẩy, bạch liên bay về phía Bá Lan. Bạch liên những nơi đi qua, không gian nứt ra, thời gian đóng băng. Bá Lan tĩnh đứng bất động, một tay nâng kiếm, hắn làm sao? Một số thiên kiêu phát ra nghi hoặc, Giang Đồng Đồng cười thầm, không phải Bá Lan không muốn động, mà chính là hắn không cách nào động đậy. Đường Yên vừa học được thời gian vết nứt môn này thần thuật, Giang Đồng Đồng thì cùng nàng đối chiến qua, chỉ cần bạch liên thành hình, nàng thì không cách nào động đậy. Nếu như tại nguyên thủy vũ trụ, Giang Đồng Đồng có thể thi triển tiểu dự ngôn thuật, vận dùng vận mệnh chi lực, nàng mới năng động đạn. Đây chính là thần thuật uy năng, thần tiên thiên mà sinh, cát thiên mà thành. Tại rất nhiều vũ trụ, khai thiên tích địa về sau, giữa thiên địa thì sẽ sinh ra thần linh. Những thần linh này hấp thu thiên địa nguyên khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tiên thiên liền sẽ thi triển đại thần thông. Những thứ này thần thông cũng là thần thuật, thần linh bí thuật. Làm bạch liên đụng phải Bá Lan lúc, bạch liên khô héo, Bá Lan thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này, hắn thiên tài ngây người, đây là cái gì bí pháp? Đáng sợ như thế, nàng so Giang Đồng Đồng còn đáng sợ hơn a. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói, ta chỉ là không có thi triển thần thuật, nếu như ta thi triển thần thuật, cũng không so Yên Nhiên kém. Lúc đó, Dương An dạy Đường Yên Nhiên một môn thần thuật, Giang Đồng Đồng lại là nũng nịu, lại là giả ngây thơ, quấn lấy Dương An dạy nàng thần thuật. Sau đó, Dương An cũng dạy Giang Đồng Đồng một môn cường đại công kích thần thuật. Tranh đoạt thi đấu kết thúc, Dương An đệ nhất, Giang Đồng Đồng thứ hai, Đường Yên Nhiên thứ ba, Bá Lan thứ tư. Khiến người ngoài ý là, La Phong vậy mà cầm tới thứ năm, để mọi người chấn kinh, cũng để cho bất hủ thần linh bị kinh ngạc. Càn Vu quốc chủ gặp La Phong đoạt lấy thứ vương tên, phát ra cảm thán, La Phong tiến bộ thật rất nhanh. Đỉnh phong thiên tài chiến sau khi kết thúc, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người cùng người nhà tạm biệt. Giang Đồng Đồng phụ mẫu vô cùng không muốn. Giang mẫu thở dài ra một hơi, vui mừng đồng thời cũng phát ra cảm thán, Đồng Đồng, người đệ đã rời đi địa cầu, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Hiện tại, ngươi lại muốn rời khỏi. Nghe ngươi nói, chuyến đi này cũng là 100 năm a. 100 năm, Giang mẫu còn không cách nào thích ứng. Dù sao, địa cầu văn minh vừa mới tiếp xúc vũ trụ văn minh. Đại đa số người địa cầu chỉ có thể sống 100 năm. Chỉ có hành tinh cấp võ giả mới có thể đánh vỡ thọ nguyên hạn chế. Giang Đồng Đồng nói, cha, mẹ, 100 năm thời gian rất ngắn. Các ngươi đều biết, bất hủ thần linh có thể không chết, giới chủ có thể sống ngàn vạn kỷ nguyên. Cho nên, đối với bất hủ thần linh tới nói, uống một chén trà, đánh một cái chợp mắt, 100 năm liền đi qua. Ha ha, Giang mẫu mỉm cười, nàng biết nữ nhi đang an ủi nàng. Giang phụ nói, Đồng đồng, chờ ngươi lần sau trở về. Cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy chúng ta. Giang đồng đồng giận trách. Cha, ngài nói cái gì đó? Có ta cho các ngươi lưu tu luyện tư nguyên. Các ngươi có thể nhẹ nhõm trở thành hành tinh cấp võ giả. Đến lúc đó, chờ ta tìm tới bảo vật, thì để cho các ngươi thành thần. Ha ha, hai người vô cùng vui vẻ, lại không có để ở trong lòng. Các nàng còn không cách nào thích ứng trong vũ trụ thời gian. Cũng vô pháp thích ứng thời gian dài tách rời. Một bên khác, Đường Yên Nhiên cùng phụ mẫu nói khác về sau. Lại cùng ca ca của mình trò chuyện hơn nửa ngày. Sau cùng, cho Sông 10.000 dặm gọi điện thoại. Sông 10.000 dặm không nói nhiều. Hắn chỉ nói là, Yên Nhiên, chờ lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ai? Đường Yên Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một chiếc cấp độ ép phi thuyền hạ xuống cầu Long ngôi sao. Sau đó, hai tên giới chủ bay ra buồng nhỏ trên tàu. Đối Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong bốn người cung kính thi lễ. Nói, mấy cái vị điện hạ, mời lên phi thuyền, không nói trước Dương An, chỉ nói Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người. Trong các nàng, có hai cái là nguyên thủy bí cảnh thành viên, có một cái là thái sơ bí cảnh thành viên, đều là hư nghĩ vũ trụ công ty đệ tử hạch tâm. Tương đương với một cái đế quốc hoàng tử, có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh người. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ liền có thể nhẹ nhõm trở thành giới chủ, mà lại có rất lớn tỷ lệ trở thành bất hủ. Cho nên, nguyên thủy bí cảnh cùng thái sơ bí cảnh thành viên đều phi thường cao quý. Mọi người phía trên phi thuyền về sau, mỗi người đều phân đến một cái hào hoa phòng, có thể tại bên trong nghỉ ngơi, cũng có thể ở bên trong tu luyện. Giang Đồng Đồng tại gian phòng ngốc một hồi, đi vào nghỉ dưỡng sảnh, nói với Dương An, Dương An, thật không nghĩ tới, cấp độ ép phi thuyền đều muốn bay 3 năm, nếu không đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. Ngươi thi triển thần thông, phủi đi một chút, mang bọn ta đi nguyên thủy bí cảnh. Ha ha, Dương An cười nói, hiện tại, các ngươi là hư nghĩ vũ trụ công ty hạch đệ tử. Đều đi qua Vũ Tương Sơn a. Giang Đồng Đồng nói, đi. Không có ý nghĩa, mà lại, còn có một cái bất hủ lão đầu. Tương đối mà nói, nam người ý chí mạnh hơn nữ nhân. Tại trong vũ trụ, dương thuộc tính sinh linh so âm thuộc tính sinh linh càng kiên cường. Cho nên, đại đa số bất hủ thần linh đều là nam tính. Đương nhiên, cũng có một chút loài lưỡng tính sinh mệnh có trí tuệ. Cho nên, cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên an bài đều là nam tính bất hủ thần linh. Đây cũng là nguyên thủy bí cảnh thành viên đặc quyền. An bài tại nguyên thủy bí cảnh thành viên bên người bất hủ thần linh. Đã là quản gia, lại là bảo tiêu. Đường xinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ. Nếu để cho người khác nghe đến ngươi nói chuyện, hội tức chết. Suy nghĩ một chút, ngươi một cái hằng tinh cấp võ giả, lại có một vị bất hủ quản gia. Điều kiện như vậy, dạng này thủ bút, cũng chỉ có hư nghĩ vũ trụ công ty có thể lấy ra. Nói thì nói như thế, Giang Đồng Đồng nói, thế nhưng là, đối mặt một cái bất hủ lão đầu, luôn cảm giác là lạ. Nàng nói đến đây, nhìn Dương An liếc một chút, cười nói, nếu như hư nghĩ vũ trụ công ty cho ta phối một cái đẹp trai bất hủ thần linh, đến có thể tiếp nhận. Dương An nói, Đồng Đồng, nếu như ngươi thật muốn đẹp trai bất hủ thần linh làm quản gia, ta có thể cùng hỗn độn thành chủ nói một chút. Hừ, Giang Đồng Đồng nhẹ hừ một tiếng, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Đường Yên Nhiên giải Giang Đồng Đồng tính cách, không để ý tới giải nàng, ngược lại hỏi, sư phụ, hư nghĩ vũ trụ công ty cho chúng ta một số lớn tích phân. Ngươi nói, chúng ta đổi một ít gì tương đối tốt. Tốt cái này hỏi một chút, đã là giúp mình hỏi, cũng là giúp Giang Đồng Đồng cùng La Phong hỏi. Dương An nghe vậy, nghĩ đến ban đầu thế giới La Phong. Lúc đó, La Phong một hơi đem tích phân xài hết, mua một bộ phi thường tốt không gian bí pháp, chuyên môn cho ma sát tộc phân thân tu luyện. Về sau, lại không có tích phân mua càng cần hơn đồ vật, để La Phong phiền muộn thời gian thật dài. Dương An suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong, ta nhớ được, hư nghĩ vũ trụ công ty bảo khố có một bản gọi phiêu tuyết bí pháp. Người trước tiên có thể đem bản này mua lại, sau đó chờ ngươi đến ban đầu vũ trụ, lại lựa chọn cửu vũ hỗn độn bi. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi xem qua hỗn độn bia. Trong khoảng thời gian này, Giang Đồng Đồng tra một chút ban đầu vũ trụ tin tức, lấy hư nghĩ vũ trụ công ty hạch tâm thành viên thân phận, có thể tra được rất nhiều bí ẩn tin tức, cũng có thể tra được ban đầu vũ trụ tin tức, cho nên Giang Đồng Đồng biết ban đầu vũ trụ có tam bảo, bên trong lấy 52 tòa hỗn độn bia chân quý nhất. Dương An nói, ta nghe nói qua, lại không có nhìn qua, lần này đi qua cũng là muốn nhìn một chút 52 tòa hỗn độn bia. Ngay sau đó, Dương An đối Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nói, tứ phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ, thời không một đạo, cũng thuộc về chí cao quy tắc, nếu như hoàn toàn ngộ ra không gian bản nguyên pháp tắc, có thể trở thành vũ trụ tôn giả, nếu như hoàn toàn ngộ ra thời không pháp tắc, có thể trở thành vũ trụ chi chủ, nắm giữ một phương thời không, lấy vũ trụ chi chủ năng lực, có thể cho thời gian quay lại, bởi vậy, vũ trụ chi chủ có thể để người ta phục sinh. Ách, Giang Đồng Đồng lộ ra chấn kinh thần sắc, vũ trụ chi chủ vậy mà có thể để người ta phục sinh. Dương An giải thích nói, cần phải nói như vậy, vũ trụ chi chủ có thể phục sinh chết đi người. Bất quá, loại này phục sinh có nhất định cực hạn, như người bình thường, thọ mệnh chỉ có 100 năm, dù cho sống lại, cũng vô pháp thời gian kháng cự ăn mòn, vẫn sẽ chết, cho nên, chỉ có bất hủ thần linh có thể chân chính phục sinh. Đường Yên Nhiên cảm thán nói, đây cũng là một loại vô cùng đáng sợ năng lực. Dương An nghĩ thầm, hệ thống năng lực mới là đáng sợ nhất, liên phàm người cũng có thể phục sinh. Dương An tâm niệm lóe lên, lại nói, Đồng Đồng, ngươi thì ưa thích đem thoại đề kéo ra. Ha ha, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Ta nghe đến ngươi nói vũ trụ chi chủ, cho nên thì có chút hiếu kỳ. Dương An nói, ta nói vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ chi chủ là muốn cho các ngươi minh xác tu luyện phương hướng, chờ các ngươi tiến vào ban đầu vũ trụ thì lựa chọn vũ trụ hỗn độn bia. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Bá Lan. Nếu như ấn ban đầu như quỹ tích đi, Bá Lan cũng chọn vũ trụ hỗn độn bia. Nói đến, vũ trụ hỗn độn bia cũng là khó khăn nhất lĩnh hội. Bất quá, đối Đồng Đồng cùng Yên Nhiên không có có ảnh hưởng gì. Các nàng có thể mượn dùng nhân quả cùng vận mệnh đến lĩnh hội. Dương An tiện tay kéo một phát, mô phỏng ra 3D hình chiếu, tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty bình tĩnh kho. Cùng lúc đó, Dương An ánh mắt long lánh từng đạo thần mang. Lấy thật không thể tin tốc độ xem xét bảo khố tin tức. Thật lâu, Dương An cảm thán nói, hư nghĩ vũ trụ công ty tin tức thật rất nhiều, cùng ta thiên đế bảo khố có chút giống. Đương nhiên, thiên đế bảo khố đồ vật càng nhiều, bởi vì hệ thống không gian có vô số thế giới. Lấy Dương An xem xét tốc độ, phí tổn đại nửa ngày thời gian, mới vì Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ tuyển ra thích hợp nhất bí pháp. La Phong nghĩ thầm, Dương An chỉ điểm ta thời điểm, chỉ là thuận miệng nói một bộ bí pháp, hắn chỉ điểm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thời điểm, lại hoa đại nửa ngày thời gian đọc qua bảo khố, chăm chú vì bọn nàng chọn lựa bí pháp. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. R, nếu như Dương An biết La Phong ý nghĩ, có cảm giác giờ khóc giờ cười. Ta có thể nói thẳng ra Phiêu Tuyết cái tên này, là bởi vì ta biết ngươi vận mệnh a, Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người chọn lựa hết bí pháp về sau, bắt đầu khổ tu, ba người minh bạch, các nàng còn rất trẻ, cũng là thực lực tấn thăng nhanh nhất thời điểm, mà lại, hư nghĩ vũ trụ Vinh Ti còn vì bọn nàng cung cấp cơ hồ hoàn mỹ điều kiện. Nếu như vậy đều không nỗ lực, đến lúc đó, lạc hậu hơn người, cũng chỉ có thể tự trách mình. 3 năm sau, 1.000 tên thiên tài gặp nhau, Giang Đồng Đồng nhìn đến lạnh như băng Bá Lan, nói với Đường Yên Nhiên, Yên Nhiên, ngươi nhìn, gia hỏa kia vẫn là lạnh như băng bộ dáng. Đường Yên Nhiên mỉm cười, hắn là tử thần. Bá Lan cảm nhận được Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên ánh mắt, hướng hai nữ nhìn một chút, lại thu hồi ánh mắt. Nhung Quân đi đến La Phong bên người, chào hỏi, La Phong, người điên, ha ha ha. La Phong cười nói, dã nhân. Nhung Quân tán thán nói, La Phong, ta thật không nghĩ tới, ngươi hội đoạt được hạng 5, lợi hại, ngươi cũng rất lợi hại. La Phong từ đáy lòng tán thưởng, những năm này, hắn một mực tại trong hư nghĩ vũ trụ mô phỏng hai người. Một cái là Nhung Quân, một cái là Bá Lan, tại trong hư nghĩ vũ trụ mô phỏng người, có thể hoàn toàn mô phỏng đối phương lực lượng, cũng có thể hoàn toàn mô phỏng ra đối mới cảm ngộ pháp tắc. La Phong đem Nhung Quân cùng Bá Lan làm thành đối thủ, không ngừng đề cao mình chiến đấu lực, lại nói, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An thực lực bọn hắn đều mạnh hơn La Phong. Thế nhưng là, hắn không có mô phỏng Giang Đồng Đồng ba người. Các nàng ba cái công kích vô cùng quỷ dị, có một loại đi nhầm đường cảm giác. La Phong có thể rõ ràng cảm giác được, Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên bọn họ, Đường, cùng hắn không giống nhau. Đồng dạng, Nhung Quân cũng một mực coi La Phong là thành đối thủ. Trừ La Phong, Bá Lan, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An đều là Nhung Quân đối thủ. Để Nhung Quân phiền muộn là, hắn cùng giả thuyết La Phong, Bá Lan lúc đối chiến, còn có dấu vết để lần theo, làm Nhung Quân cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An lúc đối chiến, lại không có dấu vết mà tìm kiếm, mà lại, thua rất là kỳ lạ. Đặc biệt là Dương An, Nhung Quân mỗi lần cùng Dương An đối chiến, đều là bị một chiêu miểu sát. Hắn thường thường nghĩ, cho dù là đối mặt bất hủ thần linh, cũng không có loại này cảm giác bất lực. Đồng dạng, Bá Lan cũng một mực đem Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An làm thành đối thủ, một mực tại trong hư nghĩ vũ trụ đối chiến. Hắn vẫn muốn chiến thắng Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người. Thế nhưng là, Bá Lan cảm giác cùng Nhung Quân một dạng. Hắn cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên lúc đối chiến, ngẫu nhiên, còn có thể thắng phía trên 1-2 đêm, làm hắn cùng Dương An lúc đối chiến, luôn luôn bị một chiêu miểu sát, mà lại thua rất là kỳ lạ. Bá Lan vô số lần hò hét, ta cùng hắn chênh lệch cứ như vậy đại sao? Bá Lan không biết, Dương An đã đạt đến mặt khác một cái cảnh giới, siêu việt bản nguyên pháp tắc, siêu việt trí cao pháp tắc, đạt đến vô hình vô tướng, đạo, cảnh giới. Dạng này cảnh giới, ban đầu tổ không cách nào mô phỏng, hắn chỉ có thể xem mèo vẽ hổ. Nói đến, buồn bực nhất thuộc về ban đầu tổ, Dương An tại trong hư nghĩ vũ trụ cùng người khác lúc đối chiến. Ban đầu tổ cũng sẽ ở bên cạnh quan sát, hắn cũng có thể mô phỏng ra Dương An chiêu thức. Lại chỉ đến hình, không được thần, hắn đến cùng là ai? Cơ hồ, ban đầu tổ mỗi lần nhìn thấy Dương An, đều sẽ hỏi ra vấn đề này. 1000 tên thiên tài lần đầu gặp nhau, mọi người thành đàn, biết nhau, tùy ý nói chuyện phiếm. La Phong cùng Nhung Quân, Ô Tạp, Thiên Thủy, Giật Phong bọn người trở thành hảo bằng hữu. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng nhận biết rất nhiều bạn mới. Thiên tài, thực lực mạnh hơn người bình thường, cũng rất cao ngạo, bằng hữu vô cùng ít ỏi. Ở chỗ này, tất cả mọi người là thiên tài, là theo toàn vũ trụ chọn lựa ra đỉnh cấp thiên tài. Cho nên, mọi người có thể bình đẳng giao lưu, có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên, cũng có số ít cực kỳ cao ngạo người, một mình đứng ở một bên, cũng không cùng người giao lưu. Bá Lan là thuộc về loại kia cực kỳ cao ngạo người. Sắc mặt hắn băng lãnh, một mình đứng ở một bên, cũng không nói với người khác lời nói. Bên trong, cũng có rất nhiều người cùng Dương An kết bạn. Bất quá, có thể cùng Dương An trở thành bằng hữu, đều là nữ nhân, mà lại, đều là vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Điểm này, để Giang Đồng Đồng tức giận phi thường. Trong bóng tối mắng, tên đại sắc lang này, Dương An lại cảm giác đến chuyện đương nhiên. Ta là nam, sự định hướng bình thường, đương nhiên càng ưa thích cùng nữ nhân thân cận a, một câu nói kia. Nhung Quân cùng Ô Tạp vô cùng tán đồng, đặc biệt là Ô Tạp. Hắn cười to nói, Dương An, nếu như có thể sớm một chút cùng ngươi kết bạn, chúng ta khẳng định sẽ trở thành hảo bằng hữu, bởi vì chúng ta yêu thích là giống nhau. Nhung Quân cùng Dương An quen thuộc về sau, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Dương An, ngươi so cái kia cả ngày lạnh lùng ra hỏa tốt nhiều. Thiên Thủy cùng Giang Đồng Đồng trở thành bằng hữu về sau, từng hiếu kỳ hỏi, Đồng Đồng tỷ, Dương An đến cùng là dạng gì người? Hắn bình thường là làm sao tu luyện? Giang Đồng Đồng nói, hắn a, bình thường căn bản không tu luyện. Đại đồ lười một cái, 1000 người thiên tài gặp nhau 2 ngày, về sau, một chiếc cá hình sinh vật phi thuyền đem tất cả tiếp đi. Tiến về ban đầu vũ trụ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.